Thái Cổ Chí Tôn 233 chương 2332 phân hàn thánh liên huyết nguyên hiến tế. Thạch thiền tộc huyên vậy mà thi triển loại này cấm thuật. Thạch thiền tộc huyên làm như thế, chủ yếu là vì bảo hộ chúng ta, cũng nghĩ cho trong tộc trừ bỏ một hại. Đại gia nhanh bảo hộ thạch thiền tộc huyên, cho dù là chúng ta đợi thân người chết, cũng không thể để hắn bị thương tổn. Hư thạch thiền tộc huyên triệu hoán thủy tổ linh thể, tiểu tử này nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người thấy thạch thiền biểu hiện, lập tức tới đến hắn bên người, đem hắn thủ hộ tại ở giữa. Tại mọi người thủ hộ thạch thiền lúc, thạch thiền triệu hoán thủy tổ linh thể, hướng phía Mạc Thanh Vân chỉ một cách đánh tới. Thạch long trạc thiên phá thủy tổ linh thể chỉ một cách đánh ra. Liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đem Mạc Thanh Vân cho khóa chặt lại. Tốt cường đại thần thông tại cỗ khí thế này bao phủ xuống. Mạc Thanh Vân ngay lập tức mặt sắc đại biến. Biểu lộ căng thẳng lên. Chỉ bằng vào khí thế tới nói, cái này thủy tổ linh thể có thực lực, đã có thể so với tinh hà cảnh hậu kỳ. Văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng đối mặt thủy tổ linh thể công kích. Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan. Lập tức huy trưởng hướng hắn nghênh đón. Một cái hỏa diễm bốc lên trường ảnh theo Mạc Thanh Vân trên tay oanh ra, đón lấy thủy tổ linh thể oanh ra chỉ mũi nhọn. Bành trường ảnh đỡ được chỉ mũi nhọn thế công. Liền phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Sinh ra một cỗ kinh khủng thánh lực khí lãng. Chỉ là không có qua bao lâu tại chỉ mũi nhọn bá đạo trùng kích vào, trường ảnh tự bị đánh xuyên. Phúc phúc chỉ mũi nhọn đem trường ảnh đánh xuyên. Nó liền oanh đến Mạc Thanh Vân trên vai. Đem Mạc Thanh Vân bả vai đánh xuyên. Mạc Thanh Vân vai trái bị xuyên thủng lúc, một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng đến hắn trên thân. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Mạc Thanh Vân trực tiếp bị đánh bay, đụng bay một đoàn yêu thú. Không chịu thua kém cùng thủy tổ linh thể một cái giao phong về sau. Mạc Thanh Vân đối với nó thực lực, có cái rõ ràng dày. Dùng trước mắt hắn thực lực, muốn đối phó cái này thủy tổ linh thể, đây là chuyện không thể nào. Của ta khí huyết cùng linh lực vận chuyển càng ngày càng chậm chạp, không nên tái chiến đấu nữa. Cảm ứng được tình huống trong cơ thể, Mạc Thanh Vân có một cái quyết định, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức quay người trốn về phương xa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trốn, thạc thiền bọn người mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không có đi truy kích. Bọn hắn rất rõ ràng, bằng bọn hắn thực lực của những người này còn không cách nào đem Mạc Thanh Vân lưu lại. Giống như tiếp tục truy kích, bọn hắn sẽ tải yêu thú công kích đến, rơi vào một cái kiệt lực mà chết hạ tràng. Đem Mạc Thanh Vân đánh lui. Thạc thiền liền mượn nhờ thủy tổ linh thể lực lượng. Hộ tống chính mình trở về hỏa huyền vinh nguyên thành. Long nguyên bá thể thoát khỏi thạc thiền bọn người về sau. Mạc Thanh Vân một bên thôi động thánh thể. Một bên xông phá yêu thú vây quanh. Thiếu khuyên tại Mạc Thanh Vân không ngừng xông phá dưới. Hắn cuối cùng đã tới thú triều biên giới. Đi tới thú triều biên giới, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh lói lên theo nguyên địa trực tiếp biến mất. Lần này thật là nguy hiểm thật, nếu có hai cái thủy tổ linh thể, chúng ta chỉ sợ cũng không thể chạy trốn. Hồi tưởng lại thủy tổ linh thể thực lực, Mạc Thanh Vân không nhịn được cảm thấy nghĩ mà sợ, đem thực lực của mình biết rõ. Dùng trước mắt hắn thực lực, có thể cùng tinh hà cảnh trung kỳ một trận chiến. Nhưng gặp hậu kỳ tự không cách nào địch nổi. Cái này bàn thạch nguyền rủa lực lượng thạch hóa càng ngày càng mạnh, phải nghĩ biện pháp giải quyết nó mới được. Cảm ứng được thể nội huyết khí cùng thánh lực. Không ngừng tiến vào thạch hóa trạng thái. Mạc Thanh Vân lập tức có chút nhức đầu. Một cái thiên cương long thạch tộc tiểu bối. Cũng đã như thế khó chơi. Thiên cương long thạch tộc các trưởng bối. Sợ rằng sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền phát hiện thế cuộc nghiêm trọng, dâng lên một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Giống như man hoang đại lục không cách nào ẩn tàng, ra long thạch tinh hệ bên trong tình cảnh của hắn tựu cực độ không ổn. Mạc Thanh Vân như thế ý hướng về sau. Hắn liền dâng lên một cái vội vàng cảm giác. Thầm nghĩ, thiên cương long thạch tộc thực lực cường đại. Ta nhất định phải tại bọn hắn tìm tới man hoang đại lục trước. Đem tu vi đột phá đến tinh hà cảnh mới được. Ý nghĩ như vậy sinh ra về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện trước khôi phục thương thế của mình lại nói. Theo Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, trên người hắn bị thương thế, liền bắt đầu một chút xíu khôi phục. Mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, thương thế của hắn triệt để khôi phục. May mắn thân thể của ta cường độ, lại thêm thái sơ tạo hóa huyết mạch sức khôi phục. Không phải muốn khôi phục thương thế tự khó khăn. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng sinh ra một cái vẻ may mắn. Nhìn thấy thương thế đã khôi phục, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân trở lại tinh hà chi lộ bên trong, sắc trời đã sáng, cuồng bạo thú triều cũng lui đi. Nhìn thấy thú triều đã lui đi, Mạc Thanh Vân lập tức hướng về phía tây tiến đến, tìm kiếm cái khác bí cảnh thám hiểm. Trải qua chuyện lúc trước, Thạch Thiền bọn người tất nhiên sẽ điên cuồng đuổi giết ta. Đến mau chóng tăng lên tu vi mới được. Tại Mạc Thanh Vân đi đường quá trình bên trong, để hắn có chút ngoài ý muốn, hắn thế mà đụng phải Tù Ngưu Thánh Điện người. Ô, xem bọn hắn cái này tư thế, tựa hồ muốn đi tìm kiếm cái gì bí cảnh. Nhìn thấy Kim Đồng Nhân Hoàng đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ tò mò, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân lặng lẽ đi theo, hắn đến một cái che kín băng xương sơn cốc. Chính như hắn đoán như thế, nơi này đúng là một chỗ bí cảnh. Cái này Vân Hàn cốc bí cảnh, nghe nói là một cái tinh hà cảnh cường giả chỗ ở. Bên trong trồng không ít Vân Hàn Thánh Liên. Nhìn qua che kín băng xương sơn cốc, Ly Hỏa Đạo Quân lộ ra vẻ mặt kích động, trong lòng tràn đầy mong mỏi mãnh liệt chi ý. Nghe được Ly Hỏa Đạo Quân, Kim Đồng Nhân Hoàng cũng lộ ra nụ cười, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ nói: Vân Hàn Thánh Liên không chỉ có thể giải bách độc, còn có thể tình hóa kiểu làm sạch trên người áp chú. Mấu chốt nhất, nếu như chúng ta đạt được Vân Hàn Thánh Liên, luyện hóa nó sẽ có nhìn xung kích tinh hà cảnh. Vân Hàn Thánh Liên nghe được Kim Đồng Nhân Hoàng hai người nói chuyện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu, không biết luyện hóa Vân Hàn Thánh Liên có thể hay không kết thúc bàn thạch nguyền rùa, giống như có thể giải trừ. Vậy liền thật sự là chuyến đi này không tệ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối với Vân Hàn Thánh Liên chờ mong lập tức trở nên càng thêm cường đại. Sau đó, Mạc Thanh Vân tiếp tục đi theo mọi người tiến vào Vân Hàn Cốc bên trong. Theo tiến vào Vân Hàn Cốc bên trong, một cái thấu xương cảm giác mát mẻ liền hướng Mạc Thanh Vân thể nội xuyên. Tại cỗ hàn ý này ăn mòn dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác huyết mạch của mình cùng thánh lực tựa hồ cũng muốn ngưng kết thành băng. Thật là đáng sợ. Hàn ý nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, vội vàng thôi động văn minh chi hỏa chống cự. Tại Mạc Thanh Vân chống cự hàn ý lúc, Kim Đồng Nhân Hoàng đám người tình huống so với hắn còn bết bát hơn rất nhiều. Bất quá, tại to lớn bảo vật dù hoạt dưới, tất cả mọi người không hề từ bỏ tìm kiếm. Đón lấy, mọi người chính là chậm rãi xâm nhập Vân Hàn Cốc tìm kiếm trong truyền thuyết Vân Hàn Thánh Liên. Thái Cổ Chí Tôn 233 chương 2333, hy vọng ngươi không nên bị hù chết. Tại mọi người một phen hành tẩu dưới, bọn hắn đi tới một cái trong đình viện, nhìn thấy một cái không nhỏ hồ nước. Tại cái kia hồ nước bên trong trồng một đóa đóa băng điêu liên hoa, tản mát ra nồng đậm thánh lực ba động. Cái này đây là Vân Hàn Thánh Liên, nghĩ không ra tại Vân Hàn Cốc bên trong thật sự có Vân Hàn Thánh Liên tồn tại. Nhìn xem một đóa đóa băng điêu liên hoa, Kim Đồng Nhân Hoàng thần sắc đại hỷ, biểu hiện ra một bức kích động dáng vẻ. Đón lấy, Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người tựu không kịp chờ đợi, hướng phía cái kia hồ nước nhích tới gần. Khi mọi người đi vào hồ nước bên cạnh, bọn hắn tựu lộ ra vội vàng biểu lộ, tiến đến ngắt lấy trong hồ nước liên hoa. Phanh phanh phanh, tại mọi người bay về phía hồ nước lúc, từng cái kim sắc thân ảnh theo ở trong hồ tung người ra. Những này thân ảnh vàng ống nhảy ra hồ nước, liền hóa thành từng cái kim long, đối Tù Ngưu Thánh Điện người công kích tới. Rầm rầm rầm, tại thân ảnh vàng ống oanh kích dưới, Tù Ngưu Thánh Điện mọi người xử trí không kịp đề phòng dưới, đều bị đánh bay ra hồ nước. Đón lấy, mọi người liền ngã rầm trên mặt đất, từng cái miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Long Tích Kim Lý nhìn thấy hồ nước trung ương thân ảnh vàng ấm. Kim Đồng Nhân Hoàng biểu lộ kinh hãi. Trong mắt dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Long Tích Kim Lý thể nội ẩm chứa kim long huyết mạch. Nếu là ta đưa nó luyện hóa, đối ta tu luyện mắt vàng có cực lớn trợ giúp. Đây thật là một cách ngoài ý muốn thu hoạch. Kim Đồng Nhân Hoàng nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn tự dâng lên kỳ đãi chi ý. Hận không thể lập tức luyện hóa Long Tích Kim Lý. Chợt Kim Đồng Nhân Hoàng chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía hồ nước bay đi. Kim Đồng Nhân Hoàng tới gần hồ nước, hắn chính là một trưởng oanh ra đánh trúng một cái Long Tích Kim Lý. Tại Kim Đồng Nhân Hoàng một trưởng dưới, Long Tích Kim Lý tự bị đánh ra hồ nước, tán phát khí thế cũng suy yếu. Nhìn thấy Long Tích Kim Lý bị oanh ra hồ nước, Tù Ngưu Thánh Điện các cường giả lập tức đối với nó đồng thủ. Đón lấy cái này bị oanh ra hồ nước Long Tích Kim Lý, liền bị Tù Ngưu Thánh Điện người đánh chết. Xem ra Kim Đồng Nhân Hoàng tu vi hẳn là đến gần vô hạn tinh hà cảnh. Nhìn thấy Kim Đồng Nhân Hoàng biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra hiểu rõ biểu lộ, trong mắt hiện ra vẻ đăm chiêu, nói: bất quá, bây giờ loại thực lực này ở trước mặt ta đã không có quá lớn uy hiếp. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không tiếp tục ẩn giấu, hướng phía hồ nước trung ương bay đi, chuẩn bị đi ngắt lấy Vân Hàn Thánh Liên. Mạc Thanh Vân xuất hiện lập tức đưa tới đại gia chú ý, để đại gia toàn bộ hướng hắn nhìn qua. Là hắn tiểu tử này thế mà cũng tới nơi này. Nhanh ngăn lại Mạc Thanh Vân, đừng để hắn đi ngắt lấy Vân Hàn Thánh Liên. Vân Hàn Thánh Liên không dễ dàng như vậy ngắt lấy. Tiểu tử này tùy tiện phóng tới hồ nước, quả thực là đang tự tìm đường chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tù Ngưu Thánh Điện mọi người biểu hiện ra không giống thái độ. Tại mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, Kim Đồng Nhân Hoàng cũng phát hiện Mạc Thanh Vân. Trên mặt lộ ra âm lãnh biểu lộ. Quát: tiểu tử, lần trước tại hàng hỏa tộc bí cảnh bên trong, để ngươi cho nhanh chân đến trước, lần này chúng ta liền đến tính toán sổ sách. Đối với hàng hỏa tộc bí cảnh sự tình, Kim Đồng Nhân Hoàng một mực là canh cánh trong lòng. Trong lòng vừa nghĩ tới tựu vô cùng nổi nóng. Tại Kim Đồng Nhân Hoàng đang khi nói chuyện, Ly Hỏa Đạo Quân bay tới, một mặt đắc ý cười lạnh nói: tiểu tử, chúng ta đang lo tìm không thấy ngươi, nghĩ không ra ngươi chủ động đưa tới cửa, như thế bớt đi chúng ta không ít phiền phức. Nhìn thấy Kim Đồng Nhân Hoàng hai người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc lắc đầu nói: nếu như ta là các ngươi, tựu lập tức mang người rời đi, mà không phải ở lại chờ chết. Nghe ngươi lời này khẩu khí, tựa hồ còn muốn cùng chúng ta một trận chiến. Nghe được Mạc Thanh Vân, Ly Hỏa Đạo Quân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân có thực lực đánh với bọn họ một trận. Dù sao hai lần trước giao phong bên trong, Mạc Thanh Vân đều là chạy trối chết. Càng mấu chốt, gần nhất bọn hắn có chỗ kỳ ngộ, thực lực đều có tiến bộ rất lớn. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn giao phong, vậy thì càng thêm không phải là đối thủ. Nghe được Ly Hỏa Đạo Quân, Kim Đồng Nhân Hoàng cũng lộ ra tự ngạo biểu lộ. Nói: Mạc Thanh Vân, đừng nói lão phu không có nhắc nhở ngươi. Có kỳ ngộ người cũng không chỉ là ngươi. Gần đây chúng ta thực lực cũng có được to lớn tăng lên. Hy vọng ngươi chờ chút không nên bị hù đến. Ai, người một khi tìm đường chết, thật sự là muốn ngăn cũng ngăn không được. Nhìn thấy Kim Đồng Nhân Hoàng hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân lắc đầu thở dài một tiếng, nhân tiện nói: đã các ngươi một lòng muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn các ngươi. Chỉ hy vọng ta hiện ra thực lực lúc, các ngươi không nên bị hù chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Ly Hỏa Đạo Quân lập tức không vui, âm thanh lạnh lùng nói: hừ, gióng giạc, ta muốn xem xét ngươi gần nhất có dạng gì tiến bộ. Ly Hỏa Đạo Quân lời nói xong, hắn liền xông về Mạc Thanh Vân, chủ động đối Mạc Thanh Vân phát động công kích. Nhìn thấy Ly Hỏa Đạo Quân đột kích, Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay chịu chết, đối trước người tùy ý phất phất tay. Đón lấy, một cái khí thế bức người thân ảnh tựa ra trước người hắn. Tinh Tinh Vân Cảnh cảm ứng được thân ảnh này khí thế. Ly Hỏa Đạo Quân hai người lập tức thân thể run lên, tiến lên bước chân ngừng. Trong đoạn thời gian này, hai người bọn họ mặc dù thực lực đại tiến, nhưng còn không phải Tinh Vân Cảnh cường giả đối thủ. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thanh Vân cậy vào là cái gì. Thạch Thạch Khâu làm Kim Đồng Nhân Hoàng thấy rõ Linh Khôi dáng vẻ, trong lòng bọn họ chấn kinh, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Mạc Thanh Vân vậy mà đem Thạch Khâu luyện thành Linh Khôi, cái này chẳng phải là nói hắn có thể đánh giết Tinh Vân Cảnh cường giả. Cứ như vậy bọn hắn còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân giao phong? Không, cái này nhất định không phải thật sự. Thực lực của hắn không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thủ đoạn, Ly Hỏa Đạo Quân lộ ra vẻ mặt thống khổ, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch với hắn mà nói thực sự quá khó mà tiếp nhận. Giết bọn hắn đối với Ly Hỏa Đạo Quân biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, trực tiếp đối Thạch Khâu Linh Khôi hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Thạch Khâu Linh Khôi thân ảnh lói lên, hướng phía Tù Ngưu Thánh Điện người vọt tới. Đối mặt Thạch Khâu Linh Khôi đồng thủ, Tù Ngưu Thánh Điện người tựu cùng gà đất chó sành đồng dạng bị tàn sát. Nhìn thấy dạng này một màn, Kim Đồng Nhân Hoàng hai mắt đỏ lên, lộ ra bi phấn biểu lộ giận dữ hết. Ta thật hận a, lúc trước không có nghe theo Tử Vân Tiêu đề nghị, tiến đến đồ diệt Tạo Hóa Tiên Cung, để ngươi có trưởng thành cơ hội. Giờ khắc này Kim Đồng Nhân Hoàng mới chân chính minh rõ ràng Tử Vân Tiêu vì sao như vậy để ý Mạc Thanh Vân. Dùng Mạc Thanh Vân trưởng thành tốc độ, giống như không thể đem hắn diệt trừ, quả thật làm cho người cảm thấy ăn ngủ không yên. Nhưng mà trên đời cũng không có thuốc hối hận, hắn sau hồ thôi, Mạc Thanh Vân vũ dực đã đầy đặn. Thái Cổ Chí Tôn 233 chương 2334 đuổi tận giết tuyệt. Xem ra các ngươi là bị dọa đến không nhỏ. Nhìn thấy Kim Đồng Nhân Hoàng đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt có chút nhích lên, đối bọn hắn điều khiển một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không để ý tới Tù Ngưu Thánh Điện người, tùy ý Thạch Khâu Linh Khôi đối phó bọn hắn. Dùng Thạch Khâu Linh Khôi thực lực, muốn đối phó Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người kia là lại nhẹ nhõm cực kỳ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bay về phía hồ nước, động thủ ngắt lấy Vân Hàn Thánh Liên. Hống hống hống, Mạc Thanh Vân đi vào hồ nước trung ương. Từng cái long tích kim lý tự theo trong hồ nước nhảy ra, đối với hắn phát khởi công kích. Thánh Diệu Thần Thông, nhóm lửa nhìn xem đánh úp về phía mình long tích kim lý. Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra thần thông, đối đến gần long tích kim lý công kích. Bành bành bành, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, tới gần hắn long tích kim lý trên thân toàn bộ toát ra một đoàn đoàn hỏa diễm. Tại văn minh chi hỏa đốt cháy dưới, long tích kim lý lập tức bị trọng thương, nhao nhao trốn về trong hồ nước. Tốt cường đại thần thông, thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Kim Đồng Nhân Hoàng dọa đến biểu lộ kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân sợ hãi mạnh hơn. Mặc dù hắn có thể đánh giết long tích kim lý, nhưng nghĩ nhẹ nhàng như vậy đánh lui một đám, nhưng là không cách nào làm được. Từ đó có thể biết, hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực sai biệt tựu trở nên hết sức rõ ràng. Mau trốn, biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, Kim Đồng Nhân Hoàng không còn ôm lấy nửa điểm may mắn, lập tức hướng Vân Hàn tốc chạy ra ngoài. Hắn biết rõ, bây giờ có Mạc Thanh Vân ở chỗ này, bí cảnh bên trong bảo vật đều không tới phiên hắn. Giống như hắn không trốn, chờ sau đó Mạc Thanh Vân đưa ra tay, hắn muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Chỉ là Kim Đồng Nhân Hoàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Tại Thạch Khâu Linh Khôi công kích đến, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Không đợi Kim Đồng Nhân Hoàng đào mệnh, Thạch Khâu Linh Khôi tự ngăn cản hắn, hướng phía hắn một trường đánh tới. Đối mặt Thạch Khâu Linh Khôi công kích, Kim Đồng Nhân Hoàng căn bản không có năng lực phản kháng, lập tức bị một trường đánh bay. Tại Thạch Khâu Linh Khôi đối phó mọi người lúc, Mạc Thanh Vân hái đến để nhất đóa Vân Hàn Thánh Liên. Đối với nó xem xét cẩn thận một phen. Đem Vân Hàn Thánh Liên dò xét một phen. Mạc Thanh Vân liền đem nó trực tiếp ăn vào. Mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ nói. Hy vọng Vân Hàn Thánh Liên đừng để ta thất vọng. Có thể chữa trị trong cơ thể ta bàn thạch nguyền rùa. Vân Hàn Thánh Liên bị Mạc Thanh Vân ăn vào. Tự cùng khối băng đồng dạng. Nhanh chóng hóa tan thành nước. Dung nhập Mạc Thanh Vân huyết dịch bên trong. Vân Hàn Thánh Liên hóa tan nước đá. Dung nhập Mạc Thanh Vân huyết dịch bên trong. Bàn thạch nguyền rủa lực lượng lập tức liền giảm bớt. Hữu hiệu phát hiện tình huống trong cơ thể. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Tâm tình trở nên kích động lên. Nói. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Chỉ cần ta dùng nhiều vài cọng Vân Hàn Thánh Liên. Bàn thạch nguyền rủa cho dù không cách nào giải trừ. Hẳn là cũng không cách nào ảnh hưởng đến ta. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức động thủ ngắt lấy Vân Hàn Thánh Liên. Lại hái vài cọng Vân Hàn Thánh Liên. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động. Sinh ra một cách to gan ý nghĩ. Cái hồ này có thể trồng trọt Vân Hàn Thánh Liên. Cùng nuôi dưỡng Long Tích Kim Lý. Giống như đưa nó chuyển nhập tạo hóa đại lục. Ta chẳng lẽ có thể tiếp tục bồi dưỡng Vân Hàn Thánh Liên. Cùng nuôi dưỡng Long Tích Kim Lý. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn liền không lại trần chờ, lập tức động thủ chuyển hồ nước. Dầm dầm dầm tại Mạc Thanh Vân chuyển dưới. Toàn bộ Vân Hàn tốc lập tức đung đưa. Phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng. Tình huống này xuất hiện, lập tức hấp dẫn Kim Đồng Nhân Hoàng đám người chú ý quay đầu nhìn về nhìn bên này tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bọn hắn toàn bộ đều sợ ngây người. Tiểu tử này thật sự là một người điên thế mà nghĩ chuyển toàn bộ hồ nước trực tiếp hủy toàn bộ Vân Hàn tộc. Các ngươi không nhìn thấy. Hắn liền thiên cương long thạch tộc thiên tài. Cũng dám luyện chế thành linh khôi sao chọc phải dạng này tên điên. Thật sự là một chuyện xui xẻo sự tình. Hừ, hắn như thế đối thiên cương long thạch tộc nhân thiên cương long thạch tộc nhất định sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tù Ngưu Thánh Điện mọi người khiếp sợ đồng thời càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Nói ra một phen khiếp sợ lời nói, mọi người liền không dám phân tâm toàn tâm chống cử Thạch Khâu Linh Khôi công kích. Tại mọi người chống cử Thạch Khâu Linh Khôi lúc công kích, Mạc Thanh Vân đem hồ nước dọn đi rồi. Quay đầu nhìn về phía Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên. Đi tới Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người trước người. Lạnh lùng nhìn qua bọn họ nói. Trước ngươi nói không sai. Giữa chúng ta sổ sách. Xác thực nên triệt để tính một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân. Kim Đồng Nhân Hoàng lập tức biểu lộ run lên. Mặt lộ vẻ chán nản biểu hiện nói. Mạc Thanh Vân. Giữa chúng ta vốn không quá lớn thù hận. Làm gì đuổi tận giết tuyệt. Đối với trước đó những chuyện kia. Lão phu hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Từ đây mối thù của chúng ta xóa bỏ như thế nào xin lỗi nghe được Kim Đồng Nhân Hoàng. Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ. Nói. Kim Đồng Nhân Hoàng. Ngươi cũng là tỏa chấn một phương thật lâu cường giả. Ngươi cảm thấy nói những này. Còn có cái gì ý nghĩa sao đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn. Kim Đồng Nhân Hoàng lộ ra quyết nhiên biểu lộ. Nói. Lão phu cả đời tu luyện đôi này mắt vàng. Hôm nay ta tựu dùng một đôi mắt. Làm xin lỗi ngươi thành ý. Kim Đồng Nhân Hoàng dứt lời dưới. Hắn chính là quả quyết. Đem cặp mắt của mình đào mù. Nhìn thấy Kim Đồng Nhân Hoàng cử động. Mạc Thanh Vân lộ ra một chút bội phục chi sắc. Đạm mạc nói. Kim Đồng Nhân Hoàng. Cử động của ngươi để cho ta rất kính nể. Nhưng chỉ bằng ngươi một đôi mắt. Liền muốn giải quyết xong giữa chúng ta cừu hận. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế. Kim Đồng Nhân Hoàng lập tức thân thể run lên. Vô lực nói. Mạc Thanh Vân. Lão Phu đã nhận thua. Cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dùng ngươi kinh khủng thiên phú tu luyện. Tương lai chúng ta khẳng định không cách nào uy hiếp được ngươi. Ngươi vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt các ngươi là không cách nào uy hiếp được ta. Nhưng lại có thể uy hiếp được tạo hóa tiên cung. sở dĩ các ngươi giữ lại không được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp đối Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người động thủ. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Tù Ngưu Thánh Điện mấy vị trưởng lão lập tức bị hắn chém ở dưới lòng bàn tay. Phát hiện Mạc Thanh Vân tàn nhẫn cử động, Kim Đồng Nhân Hoàng đau thương cười một tiếng, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi điên rồi. Lão Phu đưa tải ngươi trong tay, Lão Phu thua không oán. Kim Đồng Nhân Hoàng nói xong, hắn liền chủ động phóng tới Mạc Thanh Vân. Quát: Lão Phu tung hoành ngục hoang giới ngàn vạn năm, há có thể để một tên tiểu bối chém giết. Ngươi theo ta cùng nhau chôn cùng đi. Kim Đồng Nhân Hoàng đang khi nói chuyện, hắn dẫn nổ nhục thân của mình, tựa hồ muốn cùng Mạc Thanh Vân đồng quy vu tận. Nhìn thấy Kim Đồng Nhân Hoàng cử động, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, châm chọc nói: Kim Đồng Nhân Hoàng, bằng ngươi cũng nghĩ kéo lên ta chôn cùng, ngươi quá để ý mình. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền hướng về phía trước một trường oanh ra, đem Kim Đồng Nhân Hoàng tự bảo sinh ra kình lực phong bảo đè xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cách này biểu hiện, Ly Hỏa Đạo Quân bọn người đều là mặt lộ vẻ đắng chát, dâng lên một cố ý tuyệt vọng. Liền Kim Đồng Nhân Hoàng tự bảo đều không thể làm bị thương Mạc Thanh Vân, bọn hắn còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân đấu. Thái Cổ Chí Tôn 233 chương 2327 chờ đợi Mạc Thanh Vân lạc vùi lớp số thứ tự thay đổi. Nội dung chương liền mạch mặc dù không cách nào tiếp tục tầm bảo, để Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Theo những điều kia thần niệm cường độ đến xem, những cái kia thần niệm chủ nhân rất có thể là tinh hà cảnh cường giả. Những người này tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Không nói đến tinh hà cảnh cường giả, cho dù là tinh vân cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cũng vô pháp chính diện chống lại. Nếu để cho những người kia tìm tới, hắn chỉ có thể nuốt hận nơi này, đây không phải hắn muốn xem đến. Theo Vân Hàn Cốc bên trong ra, Mạc Thanh Vân tựu tế ra phi thuyền, điều khiển phi thuyền chạy tới tinh hà chi lộ cửa ra vào. Mạc Thanh Vân rời đi Vân Hàn Cốc một đoạn thời gian, một đám người đến nơi này tại Vân Hàn Cốc bên trong tìm tòi. Đám người này chính là Thạch Tiêu mấy người bọn hắn. Thạch Tiêu tộc huynh trong cốc không tìm được tiểu tử kia, xem ra hắn hẳn là rời đi. Tiểu tử kia thật sự là rào hoạt, là có thể chưa hẳn tiên tri đào tẩu. Hư, chỉ cần hắn không rời đi tinh hà chi lộ, liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi chúng ta. Gặp Mạc Thanh Vân không tại Vân Hàn Cốc bên trong, Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người đều là cảm thấy vô cùng khó chịu. Phát hiện Mạc Thanh Vân đã chạy, Thạch Thiền sắc mặt lập tức khó coi. Đối bên cạnh Thạch Tiêu nói: Thạch Tiêu tộc huynh, còn xin ngươi thôi động Âm Dương Thiên Khuy Thiên Kính, điều tra tiểu tử kia hành tung, đừng để hắn tìm kiếm bí cảnh tăng thực lực lên. Tốt, nghe được Thạch Thiền thỉnh cầu, Thạch Tiêu gật đầu đem Âm Dương Thiên Khuy Thiên Kính thúc sục. Rất nhanh, một đạo ánh sáng ấm ánh màn theo Âm Dương Thiên Khuy Thiên trong kính bảo phát đi ra, hiện hiện thành một bức hình ảnh. Theo cách này hình ảnh xuất hiện, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền ra bên trong, tại điều khiển lấy phi thuyền liều mạng đi đường. Không bao lâu, màn sáng bên trong hình tượng đình chỉ, Mạc Thanh Vân tiến vào một cách trong thị trấn nhỏ. Tiểu tử này đi Phong Lôi Sư Thành, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống hẳn là sẽ đi Quỳ Thủy Loan Phượng Thành. Phân tích một chút Mạc Thanh Vân đi đường phương hướng, Thạch Tiêu cho ra một cái kết luận. Liền đối với bên người mọi người thúc giục, lập tức lên đường tiến về Quỳ Thủy Loan Phượng Thành. Tại Quỳ Thủy Loan Phượng Thành nội thiết dưới mai phục, đem hắn tiểu tử vây ở Quỳ Thủy Loan Phượng Thành. Đến lúc đó đợi đến các lão tổ đến, tiểu tử kia tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mọi người bàn giao một câu, Thạch Tiêu liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng Quỳ Thủy Loan Phượng Thành tiến đến. Đối với Thạch Tiêu đám người truy kích, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không hiểu biết. Hắn ngay tại Phong Lôi Sư Thành bên trong nghỉ ngơi. Bằng vào ta trước mắt đi đường tốc độ, trời sáng liền có thể rời đi tinh hà chi lộ. Tính một cái quãng đường còn lại đồ, Mạc Thanh Vân hơi cảm giác an tâm một chút, nhưng vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, trong lòng của hắn kia cố bất an lại là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Những người kia một mực thăm dò ta, lại chậm chạp không đúng ta động thủ, nhất định có âm mưu gì. Nghĩ đến khả năng như vậy tính, Mạc Thanh Vân cau mày, thầm nghĩ, nhất định phải đem bọn hắn hất ra, ta mới có thể trở về Man Hoang Đại Lục. Nếu không, đem bọn hắn dẫn vào Man Hoang Đại Lục, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Ý nghĩ này tại trong đầu sinh ra, Mạc Thanh Vân tựu dâng lên một trận hoảng sợ, nghĩ đến một cái rất tồi tệ kết quả. Giống như Thiên Cương Long Thạch tộc nhân tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong, tuyệt đối là rất khủng bố sự tình. Dùng bọn hắn thực lực cường đại, Man Hoang Đại Lục các đại chủng tộc, nhưng là không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Đến lúc đó, bọn hắn đối Man Hoang Đại Lục các tộc nguy hại, sợ rằng sẽ do ám chi ma tộc càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ một cái dạng gì biện pháp, phân tán bọn hắn lực chú ý. Mạc Thanh Vân suy tư một hồi. Trên mặt của hắn tựu lộ ra ngoan sắc. Cắn răng nói. Nhìn như vậy đến. Lại bị bỏ qua một cố hóa thân. Để hắn thay ta giả chết một lần. Lừa qua Thiên Cương Long Thạch tộc truy sát. Mạc Thanh Vân nhớ mang máng, ban đầu ở Đan Sư Thánh Điện bên trong, hắn tựu dùng loại phương thức này man thiên quá hải. Chỉ hy vọng lần này, hắn sử dụng phương pháp như vậy, đồng dạng có thể lừa qua Thiên Cương Long Thạch tộc. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đi tới Tạo Hóa Đại Lục bên trong, đem Mạc Tử Dạ triệu hoán đến bên người. Mạc Tử Dạ bây giờ tu vi, vẫn chỉ là cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh. Đến làm cho hắn trước đột phá thánh cảnh mới được. Cảm ứng được Mạc Tử Dạ tu vi, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức trợ giúp Mạc Tử Dạ đột phá tu vi. Rất nhanh, từng đống dược lực vần quanh dược tinh ra Mạc Tử Dạ bên người. Đem đại lượng dược tinh lấy ra, Mạc Thanh Vân liền để Mạc Tử Dạ tu luyện, luyện hóa hắn bốn dược tinh. May mắn Mạc Tử Dạ huyết mạch thiên phú, có thể thông qua thôn phệ hắn vật tu luyện. Không phải nghĩ trong thời gian ngắn đột phá tựu khó khăn. Nhìn thấy trước mắt Mạc Tử Dạ biểu hiện, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ vẻ may mắn, cũng ở một bên tu luyện. Hắn tình huống không lạc quan, có thể tăng lên một phần thực lực, liền chờ tải thêm ra một phần bảo hộ. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp, chính là như vậy một chút xíu quá khứ. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện trong lúc đó, Thạch Tiêu bọn người đã tới Quỳ Thủy Loan Phượng Thành. Bắt đầu thiết vùi lấp phục kích Mạc Thanh Vân. Tại Thạch Tiêu bọn người thiết vùi lấp dưới, mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Chỉ là liên tiếp đi qua mấy ngày, Mạc Thanh Vân đều không có đến, để Thạch Tiêu bọn người có chút gặp nhau. Thạch Tiêu tộc huynh, Mạc Thanh Vân vẫn luôn không có đến, hắn có thể hay không theo đường khác rời đi. Nếu là hắn không có đi qua nơi này, chúng ta không phải muốn đợi uổng công tiểu tử kia rào hoạt như hồ. Có thể hay không sớm dự liệu được nguy hiểm. Cố ý một mực trốn tránh không ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thật lâu không xuất hiện, Thạch Thiền bọn người suy đoán Mạc Thanh Vân không có tới nguyên nhân. Tại mọi người đoán thời điểm, bọn hắn đều nhìn về Thạch Tiêu. Muốn cho Thạch Tiêu thôi động âm dương thiên khuy thiên kính, thăm dò thoáng cách Mạc Thanh Vân hành tung. Theo lý thuyết, Quỳ Thủy Loan Phượng Thành là khu vực cần phải đi qua, Mạc Thanh Vân hẳn là sẽ đi qua nơi này mới đúng. Đối với Mạc Thanh Vân không xuất hiện, Thạch Tiêu cũng là vô cùng không hiểu. Nói ra một câu nghi ngờ lời nói, hắn liền lấy ra âm dương thiên khuy thiên kính. Đón lấy, Thạch Tiêu liền thúc giục âm dương thiên khuy thiên kính thăm dò Mạc Thanh Vân hành tung cùng chỗ ẩn thân. Tại âm dương thiên khuy thiên kính thăm dò dưới, hình tượng vẫn luôn là phong lôi sư thành, không có chút nào biến động. Cái này biểu thị tại gần nhất mấy ngày bên trong, Mạc Thanh Vân một mực tại phong lôi sư thành, không hề rời đi. Thiếu huynh, Thạch Tiêu thu hồi âm dương thiên khuy thiên kính, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói: không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử kia còn tại phong lôi sư thành bên trong, chỉ là sử dụng bí pháp ẩn giấu đi. Chúng ta ở đây kiên nhẫn chờ đợi là được. Đối với Thạch Tiêu cái này phân tích, tất cả mọi người là phi thường tán đồng. Đoạn thời gian trước, Mạc Thanh Vân tại Vân Hàn Tốc bên trong, liền là thi triển bí pháp ẩn nút. Biết được Mạc Thanh Vân còn tại phong lôi sư thành, Thạch Tiêu bọn người tự không nóng nảy, an tâm canh giữ ở Quỳ Thủy Loan Phượng Thành bên trong. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày. Lúc này, bỗng nhiên có mấy đạo khí tức kinh khủng, hàng lâm đến Quỳ Thủy Loan Phượng Thành bên trong. Cảm ứng được những này khí tức cường đại, Thạch Tiêu các loại chờ người lập tức ra đón. Từng cái trên mặt mang vẻ mặt kích động. Trong tộc trưởng bối đến, bọn hắn sau đó phải làm, liền là chờ đợi Mạc Thanh Vân tới cửa. Thái Cổ Chí Tôn 233 chương 2328 chạy ra trùng vây bái kiến Thạch Đàm lão tổ, Thạch Thương lão tổ, Thạch Mân lão tổ. Nhìn thấy thành trì trên không mọi người, Thạch Tiêu các loại chờ người lập tức hành lễ, một bộ cung kính tư thái. Không cần đa lễ đối với Thạch Tiêu đám người cử động, Thạch Đàm đạm mạc khoát tay áo, nói: đem tiểu tử kia tình huống cho chúng ta kỹ càng nói một câu. Vâng. Nghe được Thạch Đàm, Thạch Tiêu gật đầu lên tiếng, liền làm ra dấu tay xin mời, nói: các vị lão tổ, các ngươi xin mời đi theo ta, sau đó ta cho các ngươi kỹ càng giảng thuật. Thạch Tiêu lời nói xong, hắn ngay ở phía trước dẫn đường, mang Thạch Đàm bọn người đi phủ thành chủ nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới trong phủ thành chủ, Thạch Tiêu liền bắt đầu giảng thuật Mạc Thanh Vân sự tình. Nghe Thạch Tiêu giảng thuật, Thạch Đàm đám người biểu lộ liền một mực âm tình bất định biến hóa. Thiếu huynh, đợi Thạch Tiêu lời nói xong, Thạch Đàm một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói: như thế xem ra tiểu tử này trình độ uy hiếp so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn. Nghe được Thạch Đàm lời như thế, Thạch Mân bọn người đều là gật đầu đồng ý, cũng cảm thấy Mạc Thanh Vân uy hiếp rất lớn. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cùng Thạch loạn choạng đi một chuyến Phong Lôi Sư Thành, để phòng tiểu tử kia cải biến lộ tuyến. Biết rõ Mạc Thanh Vân sự tình, Thạch Đàm không muốn trì hoãn thời gian, lập tức quyết định đi một chuyến Phong Lôi Sư Thành. Nghe được Thạch Đàm ý nghĩ, Thạch Tiêu bọn người biểu thị đồng ý, cảm thấy Thạch Đàm cân nhắc rất đúng. Bọn hắn toàn bộ lưu tại Quỳ Thủy Loan Phượng Thành, vạn nhất Mạc Thanh Vân cải biến lộ tuyến, bọn hắn chẳng phải là muốn đợi uổng công. Đối mọi người bàn giao một phen, Thạch Đàm liền rời đi Quỳ Thủy Loan Phượng Thành, hướng phía Phong Lôi Sư Thành chạy tới. Phong Lôi Sư Thành bên trong, một cái tóc tím thanh niên ra một góc vắng vẻ, chính là vừa đột phá tu vi Mạc Tử Dạ. Đã bọn hắn một mực tại giám thì ta liền không thể cải biến lộ tuyến, đến làm cho Mạc Tử Dạ dựa theo lúc đầu thì ra là lộ tuyến đi đường, để Mạc Tử Dạ tiến vào tinh hà chi lộ bên trong. Mạc Thanh Vân tự có một cái dự định, quyết định để Mạc Tử Dạ thay thế mình đi đường, an bài Mạc Tử Dạ tiến lên lộ tuyến. Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, đem Ly Hỏa Đạo Quân Linh Khôi đưa ra tạo hóa đại lục, chuẩn bị để nó mang theo chính mình đi đường. Đón lấy, Ly Hỏa Đạo Quân Linh Khôi liền mang theo Mạc Thanh Vân tiến về rời đi tinh hà chi lộ cửa ra vào. Mạc Tử Dạ rời đi Phong Lôi Sư Thành không lâu, hai cỗ mịt mờ khí thế cường đại hàng lâm đến Phong Lôi Sư Thành bên trong. Cái này hai cỗ khí tức kinh khủng hàng lâm, bọn hắn tự phóng xuất ra thần niệm đối Phong Lôi Sư Thành bên trong tìm tòi. Tốt cường đại thần niệm, trước đó tinh hà chi lộ sưu tầm thần niệm bên trong tự có cái này hai đạo cường đại thần niệm ở bên trong. Thông qua Ly Hỏa Đạo Quân Linh Khôi thân thể cảm ứng được hai tổ cường đại thần niệm, Mạc Thanh Vân lập tức dâng lên một trận hoảng sợ, nói: may mắn Mạc Tử Dạ rời đi nhanh, bằng không mà nói, để hai người này phát hiện, kế hoạch của ta liền muốn thất bại. Mạc Thanh Vân trong lòng may mắn một phen, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức để Ly Hỏa Đạo Quân Linh Khôi, để Ly Hỏa Đạo Quân Linh Khôi thay mặt chính mình đi đường bên trong. Liên quan tới Mạc Tử Dạ hết thảy tình huống, Mạc Thanh Vân một mực tại cẩn thận cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, hắn phát hiện Mạc Tử Dạ nhất cử nhất động thời khắc đều bị người ta nhòm ngó. Phát hiện tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức có một cái dự định để Mạc Tử Dạ thả chậm đi đường tốc độ. Để Mạc Tử Dạ thả chậm đi đường tốc độ, Ly Hỏa Đạo Quân Linh Khôi đi đường tốc độ lại là tăng nhanh hơn rất nhiều. Ở đây tình huống như thế kéo dài, Ly hỏa đạo quân linh khôi đến tinh hà chi lộ ra miệng tốc độ, ngược lại là so mạc tử giả nhanh hơn không ít. Cứ như vậy, qua hơn 10 canh giờ về sau, Ly hỏa đạo quân linh khôi mang theo mạc thanh vân đi tới tinh hà chi lộ cửa ra vào phía trước. Rốt cuộc muốn rời đi. Nhìn trước mắt tinh hà chi lộ lối ra, mạc thanh vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, tâm tình trở nên kích động lên. Chỉ cần hắn rời đi tinh hà chi lộ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn xem như triệt để an toàn. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức tiến vào lối ra bên trong. Đi theo, Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt liền là một hoa, về tới Ma Ngục Sơn bên trong. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Ma Ngục Sơn lúc, tinh hà chi lộ bên trong Mạc Tử Dạ lại làm cho thú triều cho bao vây. Chết tại thú triều bên trong cũng tốt, miễn cho rơi vào thiên cương long thạch tộc nhân trong tay, để bọn hắn tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhìn qua hướng mình vây tới thú triều, Mạc Tử Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chủ động xông về thú triều bên trong. Đón lấy, Mạc Tử Dạ liền cùng yêu thú chém giết, hiển thị rõ một bộ liều mạng trạng thái. Quỳ Thủy Loan Phượng Thành trong phủ thành chủ, mọi người vây quanh ở một cái phía trước gương, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn qua một cái màn sáng bên trong cảnh tượng. Kỳ quái, dùng Mạc Thanh Vân tiểu tử kia cẩn thận, làm sao lại để yêu thú bao vây? Nhìn qua âm dương thiên khuy thiên trong kính cảnh tượng, Thạch Thiền trong mắt dần hiện ra kinh hãi, đối với cái này cảm thấy vô cùng không hiểu. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, giống như Mạc Thanh Vân loại kia tính tình cẩn thận, tuyệt đối sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Thế nhưng là sự thật tựu bày ở trước mắt của hắn, dung không được hắn đi không tin tưởng. Thiếu khuyên, tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Tử Dạ trực tiếp tự bảo. Nhìn thấy dạng này một màn, Thạch Tiêu bọn người toàn bộ trợn tròn mắt, để một màn này cho làm mộng. Mạc Thanh Vân tự bảo cái này chẳng phải là nói, không cần bọn hắn xuất thủ, Mạc Thanh Vân liền đã bị giết. Không đúng, dùng tiểu tử kia rào hoạt tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Thạch Tiêu đầu óc nhất chuyển, lập tức đạt được một cái kết luận. Không tin tưởng Mạc Thanh Vân hồi sẽ đơn giản chết mất. Nghe được Thạch Tiêu lời như thế, Thạch Thiền lập tức gật đầu đồng ý. Trầm giọng nói, ta cùng tiểu tử kia giao thủ qua, hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ phi thường, mà lại nhục thể cũng cực kỳ cường đại. Bằng hình ảnh bên trong những cái kia yêu thú, tuyệt đối không có khả năng đem hắn giết chết. Ở trong đó nhất định có cái gì che giấu. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không có sử dụng văn minh chi hỏa, điểm này tự vô cùng kỳ quái. Hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi cảnh tượng, Thạch Tiêu lập tức phát hiện chỗ mấu chốt, đưa nó cho chỉ ra. Lại nói, nói cách khác, vừa rồi hình ảnh cái kia Mạc Thanh Vân, rất có thể chỉ là hắn một cố phân thân, là hắn cố ý lấy ra mê hoặc chúng ta. Hắn bản tôn có thể lặng lẽ trốn. Nghe xong Thạch Tiêu cái này phân tích, chúng người lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, đối lời giải thích này rất là đồng ý. Tại đại gia trong lòng tán đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ tràn đầy tức giận, bọn hắn lại để cho Mạc Thanh Vân soạt. Càng mấu chốt một điểm, Mạc Thanh Vân có thể đáp lấy thời gian này, đã trốn được không thấy tăm hơi. Không tốt, giống như Mạc Thanh Vân đáp lấy cái này khe hở trở lại man hoang đại lục liền phiền toái. Thạch Tiêu nghĩ đến một cái khả năng, hắn lập tức biểu lộ kinh hãi, vội vàng thúc giục âm dương thiên khuy thiên kính. Lập tức, Thạch Tiêu tựu thông qua âm dương thiên khuy thiên kính tại tinh hà chi lộ bên trong tìm kiếm Mạc Thanh Vân thân ảnh. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy thất vọng, hắn liên tiếp tìm tòi nửa ngày đều không có tìm được Mạc Thanh Vân thân ảnh. Cái này gián tiếp cho thấy, Mạc Thanh Vân có thể rời đi tinh hà chi lộ. Đạt được kết quả như vậy, Thạch Tiêu bọn người toàn bộ trợn tròn mắt, đối với cái này cảm thấy có điểm bất ngờ. Thái Cổ Chí Tôn 233 chương 2329 nguy cơ ép sát, lập tức liên hệ Thạch Đàm lão tổ, hướng hắn báo cáo chuyện này. Suy đoán Mạc Thanh Vân có thể trở về man hoang đại lục, Thạch Tiêu lộ ra lo lắng biểu lộ, vội vàng hướng mọi người đối thúc giục. Nghe được Thạch Tiêu lời nói, Thạch Mân lấy ra một cái ngọc phù cho Thạch Đàm hai người đưa tin qua. Đón lấy, Thạch Mân liền đem sự tình đi qua, hướng Thạc Đàm kỹ càng nói một lần. Biết được Mạc Thanh Vân có thể trốn, Thạc Đàm hai người liền rời đi Phong Lôi Sư Thành, hướng Quỳ Thủy Loan Phượng Thành chạy tới. Mấy canh giờ sau, tại Thạc Đàm hai người tốc độ cao nhất đi đường dưới, bọn hắn đi tới Quỳ Thủy Loan Phượng Thành phủ thành chủ. Thạc Đàm tộc huynh, tiểu tử kia có thể trốn về Man Hoang Đại Lục. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nhìn xem phía trên cung điện Thạc Đàm, Thạc Mân mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Thạc Đàm ý tứ. Tại mọi người ánh mắt dưới, Thạc Đàm sắc mặt đen chìm xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói: dùng tiểu tử kia thánh cảnh sơ kỳ tu vi, ở tại chúng ta truy sát dưới, vậy mà có thể làm được toàn thân trở ra. Nếu là hắn tu vi tiến thêm một bước, đối phó thì càng khó khăn. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Nghe được Thạc Đàm lời như thế, Thạc Tiêu các loại chờ người lập tức gật đầu, đối với chuyện này là vạn phần đồng ý. Mặc dù không cách nào tìm tới Man Hoang Đại Lục vị trí, trực tiếp tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong, nhưng chúng ta có thể nếm thử theo Tinh Hà Chi Lộ tiến vào. Thạc Đàm đem ý nghĩ của mình hướng đại gia nói đơn giản thoáng cái. Hắn tự đối đại gia phân phó, lập tức tìm kiếm Man Hoang Đại Lục người, để bọn hắn mang bọn ta tiến về Man Hoang Đại Lục lối vào. Rõ nghe được Thạc Đàm phân phó, chúng người lập tức hành động, tìm kiếm Tinh Hà Chi Lộ bên trong Man Hoang Đại Lục cường giả. Muốn tìm được Mạc Thanh Vân không dễ dàng, nhưng muốn tìm đến Man Hoang Đại Lục cường giả vẫn là vô cùng đơn giản. Thạc Đàm bọn người chỉ tìm mấy canh giờ, bọn hắn tự bắt được mấy cái Man Hoang Đại Lục cường giả, để bọn hắn dẫn đường tiến về Man Hoang Đại Lục lối vào. Một ngày sau, tiến về Man Hoang Đại Lục lối vào chỗ, Thạc Đàm bọn người tụ tập tại nơi này, thử nghiệm tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong. Bành Thạc Đàm vừa đi vào Man Hoang Đại Lục lối vào, một cỗ lực lượng kinh khủng liền đem hắn cho đẩy lui. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thạc Đàm biểu lộ ngẩn người, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này cửa vào bên trong lại có một cỗ lực lượng cường đại ngăn cản hắn tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong. Cái này khiến hắn quá ngoài ý muốn. Theo vừa rồi cỗ lực lượng kia xem, tựa hồ hạn chế nhất định tu vi người tiến vào Man Hoang Đại Lục. Thạc Đàm đầu óc nhất chuyển, hắn lập tức biết được nguyên nhân, quay đầu hướng Thạc Tiêu bọn người nhìn lại, nói: Thạc Tiêu, các ngươi đến thử một chút, nhìn xem có thể hay không tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong. Gió tại Thạc Đàm phân phó dưới, Thạc Tiêu các loại chờ người lập tức đi hướng cửa vào, nếm thử tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong. Tại Thạc Tiêu đám người nếm thử dưới, bọn hắn xuyên qua cửa vào, mặc dù có chút khó khăn, cuối cùng vẫn tiến vào Man Hoang Đại Lục. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thạc Đàm lộ ra vậy mà chi sắc, trong lòng phỏng đoán đạt được khẳng định. Xem ra có người thi triển bí pháp ngăn cản Tinh Tinh Vân cảnh trở lên cường giả tiến vào Man Hoang Đại Lục bên trong. Nhìn thấy Thạc Tiêu đám người biểu hiện, Thạc Đàm phân tích một chút, hắn tự có một cái kết luận. Lại nói, Thạc Tiêu bọn người có thể tiến vào Man Hoang Đại Lục, hẳn là bí pháp thời gian quá xa xưa, uy lực to lớn không bằng trước kia. Nghe được Thạc Đàm một phen phân tích, Thạc Mân mấy người cũng đều hiểu Thạc Đàm không cách nào tiến vào nguyên nhân. Biết được Thạc Đàm bọn người không cách nào tiến vào Man Hoang Đại Lục, Thạc Thiện trao mày, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói: lão tổ, Mạc Thanh Vân tiểu tử kia thực lực mạnh mẽ, Tinh Vân cảnh cường giả đi đối phó hắn, chỉ sợ không có niềm tin tuyệt đối đánh giết hắn. Việc này không cần lo lắng. Đối với Thạc Thiện lo lắng, Thạc Đàm hướng hắn khoát tay áo, nói: đối đãi ta về tới trong tộc, chúng ta lại phái Thạc Hàn tới, tin tưởng dùng Thạc Hàn thực lực, đối phó tiểu tử kia cũng không tại nói xuống. Nghe được Thạc Đàm lời như thế, Thạc Tiêu đám người biểu lộ giật mình, trong mắt lo lắng không còn sót lại chút gì. Thạc Hàn thiên phú, bọn hắn là lại biết rõ rành rành. Toàn bộ Thiên Cương Long Thạc tộc tiểu bối bên trong, có thể xếp đến vào 5 vị trí đầu tồn tại. Mặc dù Thạc Hàn vẫn là Tinh Vân cảnh đỉnh phong, nhưng bình thường Tinh Hà cảnh cường giả Đã khó khăn trong tay hắn chiếm được tiện nghi tại Thạch Đàm bọn người lúc nói chuyện. Thạch Tiêu mấy người lại xuyên qua cửa vào. Về tới tinh hà chi lộ bên trong. Lão tổ. Mới chúng ta dò xét thoáng cái. Cái này cửa vào liên thông một chỗ chiến trường. Bên trong có không ít cổ lão cử ma. Nhưng thực lực cũng không phải là quá mạnh. Thạch Tiêu trở lại tinh hà chi lộ bên trong. Hắn liền đem ma ngục sơn tình huống. Kỹ càng hướng đại gia giảng thoáng cái. Lại nói. Ngoài ra. Chúng ta còn phát hiện man hoang đại lục bên trong. Tu luyện hoàn cảnh vô cùng hỏng bét. Thiên địa linh khí cực độ thiếu thốn. Khó trách bọn hắn không cách nào đột phá đến tinh vân cảnh trở lên. Lại là dạng này nghe được Thạch Tiêu báo cáo. Thạch Đàm biểu lộ giật mình. Lộ ra một tia không hiểu biểu lộ. Nói. Tin đồn. Man hoang đại lục chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Không thể so với chúng ta thiên cương đại lục chinh lịch. Xem ra man hoang đại lục tu luyện hoàn cảnh trở nên kém. Hẳn là cùng phong ấm ngăn cách bí pháp của nó có quan hệ. Đối với Thạch Đàm cách này phân tích Thạch Tiêu bọn người tiết đều là gật đầu đồng ý, hẳn là nguyên nhân này. Cùng mọi người nói chuyện với nhau một hồi. Thạch Đàm lại nhìn về phía Thạch Tiêu mấy người. Phân phó nói. Thạch Tiêu. Mấy người các ngươi lại tiến vào man hoang đại lục. Điều tra rõ Mạc Thanh Vân thân phận. Để Thạch Hàn xuất thủ lúc bớt việc một điểm. Rõ Thạch Tiêu bọn người lính mệnh về sau, bọn hắn lại tiến vào man hoang đại lục bên trong. Phân phó Thạch Tiêu bọn người, Thạch Đàm bọn người không tiếp tục dừng lại, cùng rời đi man hoang đại lục lối vào. Ma Ngục Sơn bên ngoài. Mạc Thanh Vân trải qua một ngày đi đường, hắn rốt cuộc rời đi Ma Ngục Sơn, lên đường hướng Tù Ngưu Thành chạy trở về. Đối với Thạch Tiêu đám người đến, hắn là tuyệt không biết rõ. Nếu để cho hắn biết rõ Thạch Tiêu bọn người tiến vào man hoang đại lục, hắn nhất định sẽ bị cả kinh không nhỏ. Dùng Thạch Tiêu đám người thực lực, bọn hắn tiến vào man hoang đại lục bên trong, tuyệt đối sẽ phá vỡ man hoang đại lục cách cục. Tiến vào tinh hà chi lộ bên trong lâu như vậy, cũng không biết tạo hóa tiên cung ra sao. Ám chi ma tộc có hay không đối phó tạo hóa tiên cung. Trở về tạo hóa tiên cung trên đường, Mạc Thanh Vân dâng lên một chút lo lắng. Sợ hãi ám chi ma tộc đối tạo hóa tiên cung ra tay. Mạc Thanh Vân nghĩ đến ám chi ma tộc. Sắc mặt của hắn tựu khó coi. Hiện ra một tia xương lạnh. Nói. Lần này về tới tạo hóa tiên cung. Mặc kệ ám chi ma tộc có hay không đồng thủ. Ta đều muốn đem bọn hắn đạp bằng. Triệt để giải quyết cái phiền toái này. Sau đó. Mạc Thanh Vân liền dẫn vội vàng tâm tình, hướng phía Tù Ngưu Thành chạy trở về. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liên tiếp đuổi đến 10 ngày con đường, hắn sốt cuộc đi tới Tù Ngưu Thành trước. Đúng lúc này, oanh thùng thùng một trận kịch liệt tiếng đánh nhau theo Tù Ngưu Thành bên trong truyền tới. Không tốt, tạo hóa tiên cung có phiền phức phát hiện thành nội động tĩnh. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình. Biết rõ tạo hóa tiên cung có phiền phức. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn tựu tăng nhanh tốc độ dưới chân. Thái Cổ Chí Tôn 233 chương 2330 hẳn là đây chính là ngươi nói chinh lệch tạo hóa tiên cung bên ngoài. Tử Khuyết, ngươi thân là tộc ta thánh tổ. Vì sao muốn tự cam đọa lạc? Nghe theo tại Mạc Thanh Vân phân công một cái thần sắc cao ngạo thanh niên. Lăng đứng ở tạo hóa tiên cung trên không. Cư cao lâm hạ nhìn xuống Tử Khuyết. Người thanh niên này không phải người khác, chính là ám chi ma tộc đệ tam thánh tử, Tử Vân Tiêu. Đối với Tử Vân Tiêu thuyết phục, Tử Khuyết một mặt trang nghiêm thần sắc, trầm giọng nói: Tử Vân Tiêu, chủ nhân hùng tài vĩ lược, ngày khác tất nhiên sẽ nhất thống man hoang đại lục. Ngươi lập tức mang các tộc nhân thối lui, miễn cho ta tộc gây ra tai vạ bất ngờ. Nghe được Tử Khuyết nói đến đây ngữ, Tử Vân Tiêu sắc mặt lập tức khó coi. Trong mắt dần hiện ra thấy lạnh cả người. Nói. Tử Khuyết. Ta nhiều lần cho ngươi ăn năn cơ hội. Đã ngươi không hiểu được chân quý. Cũng đừng trách ta không niệm đồng tộc chi tình. Tử Vân Tiêu dứt lời dưới. Hắn liền đối với người bên cạnh hạ lệnh. Quát lạnh nói. Đã tạo hóa tiên cung hộ tông đại trận đã phá. chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Động thủ đem hắn cho san bằng đi. Rõ nghe được Tử Vân Tiêu mệnh lệnh, ám chi ma tộc các cường giả lập tức lên tiếng, hướng tạo hóa tiên cung bên trong phóng đi. Đối mặt ám chi ma tộc cường giả đột kích, Hàn Lập bạn bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy, ngăn cản ám chi ma tộc cường giả thế công. Nhìn thấy dạng này một màn, Tử Khuyết sắc mặt đen chìm xuống tới, vẻ mặt chất đầy tức giận. Quát: Tử Vân Tiêu, nhanh lên để bọn hắn dừng tay. Ngươi làm như thế là muốn đem tộc ta đưa vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Đối với Tử Khuyết thuyết phục, Tử Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt thất vọng, khinh bỉ nhìn qua Tử Khuyết lắc đầu nói: Tử Khuyết, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nguyên bản ta coi là ngươi là một cái có thể người làm đại sự, nghĩ không ra ngươi như thế nhát gan, khó trách hội sẽ xa đọa đến thần phục Mạc Thanh Vân. Đối với Tử Vân Tiêu mỉa mai, Tử Khuyết không tiếp tục mở miệng phản bác, mà là trong mắt chất đầy thất vọng. Hắn không nghĩ tới Tử Vân Tiêu càng trở nên cuồng vọng như vậy, tự đại trước đó nổi liếm một điểm không có. Nhìn thấy Tử Khuyết trầm mặt không nói lời nào, Tử Vân Tiêu trên mặt vẻ đắc ý có biến đến càng thêm hơn mấy phần. Nói: Tử Khuyết, ta không ngại nói cho ngươi, ta đã trồng một vạn loại huyết mạch, đồng thời đưa chúng nó xung hợp ở cùng nhau, trở thành một loại bao trùm thái cổ vạn tộc bảng bên trên huyết mạch. Tại một vạn loại huyết mạch lực lượng gia trì dưới, cho dù là tinh vân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không phải Tử Vân Tiêu đối thủ. Nghe được Tử Vân Tiêu lời như thế, Tử Khuyết biểu lộ run lên, trong mắt dần hiện ra kinh hãi. Thất kinh nói: Nhìn như vậy đến, bây giờ man hoang đại lục phía trên, Tử Vân Tiêu đã là khó gặp đối thủ. Không biết chủ nhân theo tinh hà chi lộ trở về, có thể hay không cùng hắn phân đình chống đỡ. Giờ khắc này, Tử Khuyết rốt cuộc hiểu rõ Tử Vân Tiêu vì sao coi trời bằng vung. Nhìn thấy Tử Khuyết sắc mặt âm tình bất định, Tử Vân Tiêu biểu lộ càng thêm đắc ý. Lại nói: Tử Khuyết, ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi. Cho dù là Mạc Thanh Vân trở về, hắn đồng dạng muốn chết tại dưới kiếm của ta. Giờ phút này, Tử Vân Tiêu vừa mới nói xong dưới, một thân ảnh tựu bay tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, không riêng Tử Khuyết trợn tròn mắt, tựu Tử Vân Tiêu cũng ngây người. Mạc Thanh Vân trở về đây có phải hay không là thật trùng hợp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào đem ta đánh giết. Nhìn qua cách đó không xa Tử Vân Tiêu, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, đối hắn chất vấn một câu. Lại nói: Tử Vân Tiêu, ngươi sở dĩ có thể sống đến, chính là bởi vì một mực cùng chó nhà có tang đồng dạng, trốn tránh không dám cùng gặp mặt ta. Nếu không ngươi đã sớm thân hôi phi yên diệt. Mạc Thanh Vân, không muốn gióng dạc, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ngươi cùng ta có bao nhiêu chênh lịch. Nghe được Mạc Thanh Vân lời dễu cợt, Tử Vân Tiêu sắc mặt tối đen, nói ra một câu tức giận. Đón lấy, Tử Vân Tiêu liền không chần chờ nữa, chủ động đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đối mặt Tử Vân Tiêu đột kích, Mạc Thanh Vân không có bối rối chút nào, không nhanh không chậm triệu hồi ra Thạch Khâu Linh Khôi mấy cái. Các ngươi đi đối phó ám chi ma tộc người, đem Thạch Khâu Linh Khôi mấy cái triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn căn dặn một tiếng, mới chậm rãi hướng Tử Vân Tiêu nhìn tới. Cảm ứng được Thạch Khâu Linh Khôi mấy cái khí tức, Tử Khuyết các loại chờ người lập tức biểu lộ kinh hãi, trong lòng dâng lên vẻ mừng như điên. Tinh vân cảnh linh khôi, chủ nhân vậy mà luyện chế ra tinh vân cảnh linh khôi, ám chi ma tộc đột kích không đáng để lo. Nào chỉ là không đáng để lo, lần này cần để ám chi ma tộc người có đến mà không có về, để bọn hắn biết rõ xâm phạm tạo hóa tiên cung hậu quả. Đợi giải quyết trước mắt những này ám chi ma tộc, tiếp xuống chúng ta lại đi san bằng ám chi ma tộc xào huyệt. Nhìn thấy Thạch Khâu Linh Khôi mấy cái gia nhập chiến đấu, Hàn Lập bạn bọn người lập tức đại hỉ, từng cách biểu lộ kích động lên. Cách Ly Hỏa Đạo Quân nhìn thấy chúng linh khôi bên trong Ly Hỏa Đạo Quân linh khôi, Tử Vân Tiêu biểu lộ giật mình, để một màn này cho kinh đến. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Ly Hỏa Đạo Quân bọn người lại để Mạc Thanh Vân giết, còn bị luyện chế thành vì linh khôi. Mạc Thanh Vân có thể đánh giết Ly Hỏa Đạo Quân bọn người. Cái này biểu thị hắn có thực lực, đã đạt đến tinh vân cảnh trình độ. Thấy được tình huống như vậy, Tử Vân Tiêu nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Kể từ đó, hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, độ khó tự trở nên lớn nhiều. Vạn huyết quy nguyên đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Tử Vân Tiêu chính là một trưởng oanh ra. Trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết khí. Đi theo cỗ này kinh khủng huyết khí tự hóa thành một cái cự đại huyết ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân nhào tới. Cái này huyết ảnh tạo thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng có thể so với lúc trước Thạch Khâu. Một trưởng này uy lực hoàn toàn chính xác không yếu, đã đạt tới tinh vân cảnh trình độ, nhưng muốn đối phó ta còn chưa đủ. Đối mặt huyết ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân bình tĩnh đánh giá một câu, hắn tựu một trưởng vỗ ra ngoài. Đi theo, một cái khí thế càng cường đại trưởng ảnh, liền từ Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra ngoài. Phúc phúc xùy tại Mạc Thanh Vân trưởng lực dưới, huyết dịch lập tức bắt đầu tiêu tán, chỉ chốc lát tựu yên diệt biến mất. Hỏa diễm cử trưởng đánh tan huyết ảnh, liền hướng Tử Vân Tiêu đập tới, bá đạo khắc ở Tử Vân Tiêu trên thân. Bành tại hỏa diễm cử trưởng oanh kích dưới, Tử Vân Tiêu lập tức bay rớt ra ngoài. Trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn thực sự không dám tin tưởng, tại hắn tu vi tiến nhanh tình huống dưới, lại còn không phải Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Phúc đợi Tử Vân Tiêu ổn định thân thể, hắn tự phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Kinh ngạc nói: sao, tại sao có thể như vậy? Thực lực của ngươi tại sao lại tăng lên nhiều như vậy? Có một số việc, đối như ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng người mà nói, vĩnh viễn là sẽ không hiểu. Đối với Tử Vân Tiêu chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc lắc đầu, lại nói: Tử Vân Tiêu, ngươi vừa rồi nói với ta, để cho ta nhìn xem chúng ta trước đó chênh lệch. Hẳn là đây chính là ngươi nói chênh lệch. Đối diện Mạc Thanh Vân chất vấn, Tử Vân Tiêu lập tức một trận nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Thái Cổ Chí Tôn 233 chương 2331 diệt sát Tử Vân Tiêu, đã ngươi không phản đối, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Võng gộp quai web. Nhìn thấy Tử Vân Tiêu không nói lời nào, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu lạnh lùng xuống tới, bắt đầu đối Tử Vân Tiêu phản kích. Long Nguyên Bá Thể Thánh Diệu Thần Thông nhóm lửa văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân vừa ra tay, hắn tựu không lưu mảy may chỗ trống, cho thấy toàn bộ thực lực. Lập tức, một cái lôi đình lĩnh vực cùng một cái hỏa diễm lĩnh vực ra Mạc Thanh Vân bốn. Phanh phanh phanh, tại Thánh Diệu Thần Thông công kích đến, từng cái khí thế bức người hỏa đoàn tại Tử Vân Tiêu trên thân xuất hiện. Hỏa đoàn ra Tử Vân Tiêu trên thân, liền đối với thân thể của hắn đốt cháy, đảo mắt chỉ làm thành từng cái thiêu đốt vết thương. Cùng này đồng thời, một cái cử đại hỏa diễm trưởng ảnh cũng đến Tử Vân Tiêu đỉnh đầu. Vạn huyết thánh diệu quyền đối mặt hỏa diễm cử trưởng đột kích, Tử Vân Tiêu không dám có chút chần chờ, lập tức huy quyền đánh phía hỏa diễm cử trưởng. Tại Tử Vân Tiêu một quyền dưới, một cái cử đại huyết quang quyền ảnh theo nắm đấm của hắn bên trên đánh ra. Âm huyết quang quyền ảnh đánh vào hỏa diễm cử trưởng bên trên, lập tức sinh ra một đạo tiếng vang, bộc phát ra một đạo trùng thiên huyết quang. Võng gộp quai web. Tại trùng thiên huyết quang xuất hiện lúc, huyết quang quyền ảnh tự bị đánh tan, một chút xíu tiêu tán tại trong thiên địa. Đem huyết quang quyền ảnh cho đánh tan, hỏa diễm cử trưởng thế công không giảm, rất nhanh liền rơi vào Tử Vân Tiêu trên thân. Bành lọt vào hỏa diễm cử trưởng oanh kích, Tử Vân Tiêu lập tức bị đánh bay, thương thế trở nên nặng hơn mấy phần. Cùng này đồng thời, Tử Vân Tiêu phát ra khí thế cũng đi theo giảm bớt một chút. Hắn văn minh chi hỏa lực lượng so trước kia càng thêm cường đại. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới thương thế tăng thêm, Tử Vân Tiêu lập tức trong lòng kinh hãi, sinh ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Nói, tiểu tử này thực lực quá mạnh, ta không đột phá đến tinh hà cảnh, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đến lập tức rời đi nơi này mới được. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Tử Vân Tiêu cũng không dám dừng lại thêm, nghĩ muốn rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm. Chợt, Tử Vân Tiêu chính là quay đầu đảo mệnh, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân giao thủ xuống dưới. Thấy được Tử Vân Tiêu cử động, Mạc Thanh Vân tự lộ ra vẻ khinh bỉ, cười khẩy nói: Tử Vân Tiêu, vừa rồi ngươi không phải rất không ai bì nổi sao, không phải tuyên bố muốn đem ta chém giết, tại sao lại cùng chó nhà có tang đồng dạng đào mệnh? Mở miệng mỉa mai Tử Vân Tiêu thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, lập tức hướng Tử Vân Tiêu truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần thiểm độn, hắn tự đuổi kịp Tử Vân Tiêu, ngăn cản Tử Vân Tiêu đường đi. Nhìn thấy đường đi của mình bị chặn đường, Tử Vân Tiêu lập tức thần sắc đại hoàng, sắc mặt trở nên trắng bệch, cầu xin tha thứ: Mạc Thanh Vân, ta biết sai, xin ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Ta nguyện ý giống như Tử Khuyết Thánh Tổ đồng dạng, về sau nghe theo ngươi phân công. Theo ngươi đối Linh Lung xuất thủ một khắc này, tử kỳ của ngươi tự chú định an tâm chịu chết đi. Đối với Tử Vân Tiêu thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt, lại hướng Tử Vân Tiêu một trường vung ra đi. Giống như không phải Tử Vân Tiêu trọng thương Thiên Linh Lung, Long Hàm Yên liền không sẽ cùng Thiên Linh Lung hợp thể, triệt để biến mất tại thế gian. Bởi vậy, chỉ có đem Tử Vân Tiêu chém giết mới có thể phát tiết trong lòng của hắn mối hận. Tử Vân Tiêu tại dưới trạng thái toàn thịnh, hắn đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, chớ đừng nói chi là bị thương nặng. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, Tử Vân Tiêu gần như không có sức phản kháng, liền để Mạc Thanh Vân một trưởng đánh bay. Phúc lần nữa để Mạc Thanh Vân một trưởng đánh bay, Tử Vân Tiêu lập tức miệng phun một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải rất nhiều. Đem thân thể của mình ổn định, Tử Vân Tiêu lộ ra không hiểu biểu lộ, hét lớn: Vì cái gì ngươi có thể tiếp nhận Tử Khuyết thần phục, lại không thể tiếp nhận của ta thần phục? Ta bất luận là tâm trí vẫn là tiềm lực, đều hoàn toàn không phải Tử Khuyết có thể so sánh. Ngươi sai, tại một số phương diện ngươi so Tử Khuyết kém xa. Đối với Tử Vân Tiêu chất vấn, Mạc Thanh Vân đạm mạc lắc đầu, biểu lộ lạnh lùng xuống tới. Lúc trước tại Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ bên trong, giống như không phải Tử Khuyết nhiều lần cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối kiên trì không đến Thôn Thiên Giao Hoàng truyền thừa kết thúc. Đổi câu nói chuyện, Tử Khuyết ngay lúc đó hành động kia gián tiếp cứu được Mạc Thanh Vân hai người mệnh. Chính là bởi vì như thế, Mạc Thanh Vân tại bắt Tử Khuyết về sau mới có thể cho Tử Khuyết thần phục cơ hội. Tử Vân Tiêu nhưng là khác rồi, đúng là hắn làm hại Long Hàm Yên bỏ mình, Mạc Thanh Vân há có thể tha cho hắn. Đương nhiên, những chuyện này Tử Vân Tiêu cũng không sẽ rõ. Muốn nói, ta đã đều nói xong, nên tiến ngươi lên đường. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn không đợi Tử Vân Tiêu mở miệng lần nữa, hắn tự hướng Tử Vân Tiêu một trường vỗ ra. Tại Mạc Thanh Vân một trường dưới, một cái hỏa diễm bốc lên cử trường, liền đem Tử Vân Tiêu nuốt mất. Không, ta không muốn chết lọt vào hỏa diễm cử trường oanh kích. Tử Vân Tiêu lập tức mở to hai mắt nhìn, phát ra một câu không cam lòng lời nói. Không đợi Tử Vân Tiêu lời nói xong, hắn tựu thanh âm tựu đình chỉ, tại Mạc Thanh Vân một trường dưới thần hồn câu diệt. Mạc Thanh Vân xuất thủ oanh sát Tử Vân Tiêu, hắn tựu nhìn về phía ám chi ma tộc những người khác, quét một vòng xung quanh tình hình chiến đấu. Tại Thạch Khâu Linh Khôi đám người gia nhập dưới, Tạo Hóa Tiên Cung một phương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đối ám chi ma tộc cường giả vây quét. Còn lại ám chi ma tộc cường giả bây giờ đã là vùng vẫy giấy chết, tùy thời đều có thể bị chém giết. Nên kết thúc. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút chiến cuộc, hắn liền không còn tiếp tục quan sát, lập tức đối ám chi ma tộc người đồng thủ. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, ám chi ma tộc cường giả một điểm phản kháng lực đều không, đảo mắt tựu bị Mạc Thanh Vân đánh giết mấy người. Ngắn ngủi trong chốc lát, tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, ám chi ma tộc cường giả tựu bị giết sạch. Hàn Lực Hữu dẫn người dọn dẹp một chút chiến trường, đem ám chi ma tộc người giết sạch. Mạc Thanh Vân đối Hàn Lực Hữu phân phó một câu, hướng phía Tạo Hóa Tiên Cung bên trong đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, Tử Khuyết bọn người nhao nhao đi theo, biết rõ Mạc Thanh Vân có việc muốn bàn giao đại gia. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới nghị sự đại điện bên trong, đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Đợi đại gia ngồi xong, Tử Khuyết tự đứng lên, mặt lộ vẻ tự trách biểu lộ, nói: chủ nhân, lão ngô không thể thuyết phục Tử Vân Tiêu, còn xin chủ nhân tiến hành trách phạt. Nhìn thấy Tử Khuyết cử động, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: không phải là hắc bạch ta còn là phân rõ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể một mực thủ vững Tạo Hóa Tiên Cung, cái này đã đủ rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết lập tức mặt lộ vẻ cảm động, đối Mạc Thanh Vân càng thêm tâm phục. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân sẽ không bởi vì Tử Vân Tiêu cử động mà giận lây sang những người khác. Tử Khuyết nghĩ đến nơi này, hắn liền dâng lên vẻ may mắn. Lúc trước hắn đi theo Mạc Thanh Vân, chính là hắn sáng suốt nhất quyết định. Thanh Vân, ngươi luyện chế ra tinh vân cảnh linh khôi, Tù Ngưu Thánh Điện chẳng phải là không đáng để lo các loại. Chờ Tử Khuyết dứt lời hạ, Thiên Linh Lung lộ ra nụ cười ngọt ngào, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, biểu tình của những người khác lập tức buông lỏng, đối với cái này biểu thị tán đồng. Điện thoại người sử dụng mời xem mơ. Đọc càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Thái Cổ Chí Tôn 233 chương 2332 đành phải chủ động tới cửa. Tù Ngưu Thánh Điện chỉ là một nhân vật nhỏ, đại gia không cần vì nó đi hao tâm tổn trí. Đối với Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu. Nét mặt của hắn tựu nặng nề, nói: ta lần này tiến về Tinh Hà Chi Lộ bên trong, cùng một cái cường đại giới ngoại chủng tộc kết thù, phòng ngừa bọn hắn sẽ đến man hoang đại lục bên trong. Tại bọn hắn còn chưa tới đến trước, chúng ta phải mau sớm tăng lên tu vi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, chúng người lập tức trong lòng kinh hãi, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn có thể nghe được Mạc Thanh Vân trong miệng cường đại chủng tộc, thực lực khẳng định là cực độ kinh khủng. Thanh Vân, ngươi nói cái kia cường đại chủng tộc thực lực so với ám chi ma tộc như thế nào? Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung lộ ra khẩn trương biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Gặp Thiên Linh Lung hỏi Thiên Cương Long Thạch tộc thực lực, Mạc Thanh Vân lập tức lắc đầu, đáp lại nói: ám chi ma tộc cùng Thiên Cương Long Thạch tộc ở giữa hoàn toàn không thể so sánh, bọn hắn căn bản không phải một cái cấp độ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người đều là biểu lộ giật mình, từng cái hai mặt nhìn nhau chừng to mắt. Ám chi ma tộc thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn là lại biết rõ rành rành. Theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, ám chi ma tộc tại Thiên Cương Long Thạch tộc trước mặt, tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Cứ như vậy, Thiên Cương Long Thạch tộc thực lực mạnh bao nhiêu, lập tức liền bị hiển lộ rõ ràng ra. Tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, tiếp tục nói: theo ta được biết, tại Thiên Cương Long Thạch tộc bên trong, có thể có Tinh Hà Cảnh cường giả tối đỉnh tòa chấn. Tinh Hà Cảnh đỉnh phong nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung bọn người toàn bộ ngốc trệ, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Giờ khắc này bọn hắn mới chân chính minh trợn nhìn, vì cái gì Mạc Thanh Vân nói Tù Ngưu Thánh Điện là tiểu nhân vật. Cùng Thiên Cương Long Thạch tộc cùng so sánh, Tù Ngưu Thánh Điện điểm này thực lực xác thực như là sâu kiến nhỏ yếu. Mặc dù Thiên Cương Long Thạch tộc phi thường cường đại, nhưng đại gia cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là tới không được. Nhìn xem thần sắc nặng nề mọi người, Mạc Thanh Vân lại đối bọn hắn trấn an một câu, để bọn hắn thoáng an tâm một chút. Đối đại gia trấn an một phen, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, lại nói: tại Thiên Cương Long Thạch tộc đến trước, chúng ta trước đem một chút tai họa ngầm giải quyết, miễn cho đến lúc đó lâm vào hai mặt thù địch. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, chúng người lập tức liền sẽ ý, biết rõ muốn phản kích Tù Ngưu Thánh Điện cùng ám chi ma tộc. đem ý nghĩ của mình nói ra. Mạc Thanh Vân tựu đứng lên, hướng đại điện bên ngoài đi đến, nói: mấy ngày nay mọi người tốt tốt chuẩn bị một chút, đối đãi ta một lần nữa bố trí tốt hộ tông đại trận, chúng ta tựu tiến đến diệt tù Ngưu Thánh Điện. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, chúng người lập tức gật đầu, nhao nhao theo trong đại điện rời đi. Mạc Thanh Vân đi ra đại điện, hắn liền bắt đầu bố trí hộ tông đại trận, gia tăng tạo hóa tiên cung lực phòng ngự. Trước đó hộ tông đại trận quá yếu, không cách nào chống cự tinh vân cảnh cường giả, lần này đến bố trí cao đẳng một điểm. Nhìn xem bị phá hư hộ tông đại trận, Mạc Thanh Vân có một cái dự định, ngưng kết ra từng cái cường đại thánh văn. Tại Mạc Thanh Vân bố trí hộ tông đại trận lúc, Tiết Long mấy người cũng không có nhàn rỗi, ở một bên phụ trợ lấy Mạc Thanh Vân. 9 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân mấy người cố gắng dưới, hộ tông đại trận bị bố trí xong. Đã hộ tông đại trận hoàn thành, nên đi diệt đi tù Ngưu Thánh Điện. Đem hộ tông đại trận bố trí xong, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức triệu tập Hàn Lực Hữu bọn người. Chợt, Mạc Thanh Vân liền mang theo Hàn Lực Hữu bọn người, hướng phía tù Ngưu Thánh Điện chạy tới. Mạc Thanh Vân tiến về tù Ngưu Thánh Điện lúc, hắn không mang theo Thạch Khâu Linh Khôi mấy cái, đem bọn hắn lưu lại trấn thủ tạo hóa tiên cung. Kinh lịch Tử Vân Tiêu đột kích sự tình, Mạc Thanh Vân không còn dám có chút chủ quan, không muốn để cho tạo hóa tiên cung lại bị nguy cơ. Có Thạch Khâu Linh Khôi mấy cái trấn thủ, ngoại trừ Thiên Cương Long Thạch tộc đến, tạo hóa tiên cung cũng không lại có nguy hiểm. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người tốc độ cao nhất đi đường dưới, bọn hắn đi tới tù Ngưu Thánh Điện trước Sơn Môn. Không hổ là hùng bá một vực thế lực, Sơn Môn quả nhiên là vô cùng to lớn. Nhìn trước mắt tù Ngưu Thánh Điện Sơn Môn, Hàn Lực Hữu mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, nói ra một câu cảm thán. Nghe được Hàn Lực Hữu, bên cạnh Tử Khuyết một mặt bình tĩnh, đạm mạc nói: chỉ là Sơn Môn xây to lớn mà thôi, cho tạo hóa tiên cung đầy đủ thời gian, về sau tông môn nhất định so đây càng hùng vĩ. Đối với Tử Khuyết thuyết pháp này, Hàn Lực Hữu bọn người nhao nhao gật đầu, đối với cái này biểu thị phi thường đồng ý. Bây giờ tại tạo hóa tiên cung bên trong, liền tinh phân cảnh linh khôi đều có, đây là bất kỳ một thế lực nào vô pháp so sánh. Huống chi Mạc Thanh Vân bây giờ có thực lực càng là viễn siêu tinh phân cảnh cường giả. Bằng vào hai điểm này, liền đủ để cho man hoang đại lục bất kỳ một thế lực nào đối tạo hóa tiên cung nhìn theo bóng lưng. Tốt, chúng ta đi qua đi. Tại mọi người mồm năm miệng mười thời điểm, Mạc Thanh Vân nhấc chân đi thẳng về phía trước, đối mọi người bàn giao một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân, mọi người lập tức đi theo, hướng tù Ngưu Thánh Điện lối vào đi lấy. Dừng lại nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến gần, tù Ngưu Thánh Điện thủ sơn đệ tử lập tức lớn tiếng gầm lên. Chỉ là không đợi hắn lời nói xong, liền để Hàn Lực Hữu một trường đánh bay, mang theo biểu tình khiếp sợ chết đi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tại tù Ngưu Thánh Điện trước sơn môn, lại có người dám động thủ với hắn. Nhìn thấy người bên cạnh bị giết, mặt khác mấy cái thủ sơn đệ tử lập tức hướng bên trong sơn môn đưa tin. Đối với thủ sơn đệ tử cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn cản, một mặt bình tĩnh nhìn qua bọn hắn. Hắn thấy, mặc kệ tù Ngưu Thánh Điện phải chăng sinh ra cảnh giác, kết cục đều là sẽ không thay đổi. Đạt được thủ sơn đệ tử đưa tin, tù Ngưu Thánh Điện các cường giả lập tức hướng trước sơn môn chạy tới. Chỉ chốc lát, tù Ngưu Thánh Điện mấy vị thánh cảnh cường giả đi tới sơn môn phía trước. Trong đó cầm đầu một vị lão giả chính là Mạc Thanh Vân quen thuộc qua Phong Lão Tiên. Mạc Thanh Vân, lại là ngươi. Nhìn thấy trước người cách đó không xa Mạc Thanh Vân, qua Phong Lão Tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, trên mặt chất đầy kinh hãi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà lại mang theo nhân mã chủ động đến đây xâm chiếm tù Ngưu Thánh Điện. Càng mấu chốt, Kim Đồng Nhân Hoàng cùng Ly Hỏa Đạo Quân không tại, hắn không có niềm tin tuyệt đối ngăn lại Mạc Thanh Vân. Qua Phong Lão Tiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn qua mặt lộ vẻ khiếp sợ Qua Phong Lão Tiên, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, phảng phất cùng lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Đối với Mạc Thanh Vân chào hỏi lời nói, qua Phong lão tiên lập tức thần sắc run lên, kinh hoàng nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng ta Tổ Ngưu Thánh Điện đối nghịch xuống dưới. Đây đối với ngươi cùng Tạo Hóa Tiên Cung không có chỗ tốt." Ha ha, có đúng không? Qua Phong lão tiên cảnh cáo lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, đến một lần biểu tình bình tĩnh nói: "Ta nhớ rõ, ngươi khi đó thoát đi Tổ Ngưu Thành lúc, nói về sau phải tăng gấp bội trả thù ta. Ta gặp ngươi vẫn luôn không đến, đành phải chủ động tới cửa." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Qua Phong lão tiên lập tức thần sắc run lên, trên mặt bối rối càng thêm hơn. Thái Cổ Chí Tôn 233 chương 2333 đạp diệt Tổ Ngưu Thánh Điện, thuận tiện sẽ nói cho các ngươi biết thoáng cái. Ta tại Tinh Hà Chi Lộ bên trong đã xếp Kim Đồng Nhân Hoàng cùng Ly Hỏa Đạo Quân. Tại Qua Phong lão tiên chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, giảng thuật chính mình một ít sự tích. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Qua Phong lão tiên bọn người thân thể run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Tổ Ngưu Thánh Điện sở dĩ có thể sừng sững đến nay, toàn bằng Kim Đồng Nhân Hoàng, Ly Hỏa Đạo Quân cùng Qua Phong lão tiên tỏa chấn. Giống như Kim Đồng Nhân Hoàng hai người vẫn lạc, Tổ Ngưu Thánh Điện sẽ thực lực đại tổn, nguyên khí đại thương, không cách nào lại chấn nhiếp cái khác thế lực. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân có thể đánh giết Kim Đồng Nhân Hoàng hai người, tất nhiên cũng có thể chém giết bọn hắn những người này. Không không có khả năng, dùng Nhân Hoàng hai người thực lực cường đại tuyệt đối sẽ không bị tiểu tử này đánh giết. Tiểu tử này chỉ là mới vào thánh cảnh, căn bản không có đủ thực lực như vậy. Hắn nhất định là muốn mượn này đả kích chúng ta. Hừ, muốn dùng cái này tan rã chúng ta ý chí chiến đấu, ngươi còn quá ngây thơ rồi một điểm. Không cần hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ bắt giữ hắn, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Tổ Ngưu Thánh Điện một ít trưởng lão bọn họ lập tức lộ ra chất vấn biểu lộ. Nhìn xem Tổ Ngưu Thánh Điện biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân hai tay chắp sau lưng, một bộ góc nhìn xuống chúng sinh tư thái, nói: "Trước không cần vội vã động thủ. Nếu như ta đoán không lầm, tại Tổ Ngưu Thánh Điện bên trong hẳn là có Kim Đồng Nhân Hoàng đám người linh hồn ngọc bài. Các ngươi đi qua xem xét chẳng phải rõ ràng." Giống như không phải không mang Ly Hỏa Đạo Quân Linh Khôi, Mạc Thanh Vân trực tiếp triệu hồi ra Ly Hỏa Đạo Quân Linh Khôi. Chứng thực thì càng đơn giản: "Tả Quốc trưởng lão, ngươi đi qua nhìn một chút." Tại Mạc Thanh Vân nhắc nhở dưới, Qua Phong lão tiên biểu lộ chấn động, đối bên người một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tại Qua Phong lão tiên thủ ý dưới, kia người lập tức rời đi nơi đây, đi thăm dò xem Kim Đồng Nhân Hoàng hai người linh hồn ngọc bài. Đón lấy, đại gia liền chờ đợi Tả Quốc trở về xác nhận Kim Đồng Nhân Hoàng hai người chết sống. Chỉ chốc lát, tại mọi người chờ đợi, Tả Quốc thần sắc nặng nề trở về. Thấy được Tả Quốc biểu lộ, Qua Phong lão tiên nheo mắt, dâng lên một cỗ mãnh liệt không ổn. Nhìn như vậy đến Kim Đồng Nhân Hoàng hai người thật gặp bất chắc, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tả Quốc trưởng lão, Nhân Hoàng hai người linh hồn ngọc bài tình huống như thế nào? Nhìn thấy Tả Quốc đi đến trước người, Qua Phong lão tiên mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức đối hắn hỏi thăm về tới. Mặc dù hắn đã đoán được tình huống khẳng định không thể lạc quan, nhưng hắn vẫn ôm một tia kỳ vọng. Nhân Hoàng cùng Đạo Quân linh hồn ngọc bài nát tại Qua Phong lão tiên đám người khẩn trương ánh mắt dưới, Tả Quốc mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, chật vật hướng mọi người đáp trả. Nghe được Tả Quốc câu trả lời này, Qua Phong lão tiên đều là thân thể run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tin tức này đối bọn hắn tới nói đơn giản như là sấm sét giữa trời quang. Lập tức, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, lập tức hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Mạc Thanh Vân cũng không có nói lời nói dối, hắn thật giết Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người. Cứ như vậy, bọn hắn đối mặt Mạc Thanh Vân đám người xuất thủ, chẳng phải là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã các ngươi biết rõ, vậy liền an tâm làm minh bạch rồi đi. Nhìn thấy Qua Phong lão tiên đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân không muốn nói thêm nữa nói nhảm, lập tức đối Hàn Lực Hữu bọn người xuống tới. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Hàn Lực Hữu đám người thân ảnh khẽ động, hướng Tù Ngưu Thánh Điện cường giả phóng đi. Đối mặt Hàn Lực Hữu đám người xuất thủ, Tù Ngưu Thánh Điện các cường giả lập tức lâm vào bị động bị đánh bên trong. Qua Phong lão tiên, ngươi không nghĩ tới chính mình lại có hôm nay đi. Phân phó Hàn Lập bạn bọn người đồng thủ. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Qua Phong lão tiên, đối hắn chất vấn một câu, lại nói: ngày đó tại Tù Ngưu Thành bên trong, ngươi ỷ vào chính mình tu vi muốn ức hiếp ta, bây giờ ta cũng đột phá thánh cảnh, liền để ta lại hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Long Nguyên Bá Thể Thánh Diệu Thần Thông, nhóm lửa văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, hắn tựu không lưu mảy may chỗ trống, toàn lực đối Qua Phong lão tiên công kích tới. Bành bành bành, tại Thánh Diệu Thần Thông tác động đến dưới, xung quanh Tù Ngưu Thánh Điện cường giả trên thân lập tức dấy lên khí tức bức người hỏa diễm. Tại những này hỏa diễm đốt cháy dưới, một chút tu vi hơi thấp người trực tiếp bị đốt thành tro tàn. So với những người khác tình huống, Qua Phong lão tiên tình huống càng thêm hoảng bét, còn thừa nhận sức mạnh sấm sét xung kích. Phúc, tại cái này hai cố lực lượng áp bách dưới, Qua Phong lão tiên lập tức bản thân bị trọng thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không chịu thua kém tại hai cố lực lượng dưới trọng thương, Qua Phong lão tiên thần sắc kinh hãi, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Không đợi Qua Phong lão tiên làm dịu trong lòng kinh hoàng, một cái cử đại hỏa diễm trường ảnh tựu hướng phía hắn nhìn ép xuống dưới. Nhìn qua tới gần to lớn hỏa diễm trường ảnh, Qua Phong lão tiên thân thể đại rung động, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này chỉ là mới vào thánh cảnh, thực lực làm sao như thế cường đại? Phong toàn giao long phá tại mãnh liệt chấn kinh dưới, Qua Phong lão tiên cũng không có khoanh tay chịu chết, hướng phía hỏa diễm cử trường đấm ra một quyền. Tại Qua Phong lão tiên huy quyền dưới, một cái cử đại tuyền Qua Phong bảo cực tốc tại Qua Phong lão tiên bên ngoài cơ thể hình thành, đánh tới hỏa diễm cử trường bên trên. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp tại hỏa diễm cử trường oanh kích dưới, tuyền Qua Phong bảo lập tức sụp đổ, đảo mắt liền là tán loạn không thấy. Theo tuyền Qua Phong bảo tán loạn, hỏa diễm cử trường tự thế công không giảm, đem Qua Phong lão tiên che mất. Không không muốn lọt vào hỏa diễm cử trường oanh kích, Qua Phong lão tiên lập tức kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh tới lòng đất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tình hình chiến đấu, xung quanh Tù Ngưu Thánh Điện cường giả toàn bộ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dùng Qua Phong lão tiên thực lực, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể đón lấy, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Xem ra hôm nay bọn hắn chết chắc. Một trưởng oanh sát Qua Phong lão tiên, Mạc Thanh Vân không tiếp tục xuất thủ, đi chém giết Tù Ngưu Thánh Điện những người khác. Dùng Tử Khuyết đám người thực lực đối phó Tù Ngưu Thánh Điện những người này vẫn là không có cái gì khó khăn. Chỉ chốc lát, tại Tử Khuyết bọn người xuất thủ dưới, Tù Ngưu Thánh Điện chúng các cường giả toàn bộ đều bị oanh sát. Hàn Lập bạn, ngươi cùng Phu Đức Hải cùng một chỗ đi thu hết Tù Ngưu Thánh Điện bảo khố. Nhìn thấy Tù Ngưu Thánh Điện cường giả bị giết, Mạc Thanh Vân phân phó Hàn Lập bạn một câu, hắn tự quay đầu nhìn về phía Tử Khuyết, phân phó nói: Tử Khuyết, các ngươi tiến đến Tù Ngưu trong thánh điện, đem còn lại thánh cảnh cường giả diệt đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Khuyết các loại chờ người lập tức lên tiếng tiến vào Tù Ngưu trong thánh điện. Đối Tử Khuyết bọn người hạ lệnh, Mạc Thanh Vân tự nhìn ra xa hướng phương xa, trong ánh mắt hiện ra một vòng lãnh sắc, nói: đã Tù Ngưu thánh điện bị ngoại trừ, tiếp xuống nên đi thu thập ám chi ma tộc. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi lấy Hàn Lập bạn bọn người trở về.